Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 52, bị truyền đi hy vọng, từ ám khắc cuối cùng vẫn là không thể từ ác mộng, bào thực nơi xay bột bên trong thuận lợi qua cửa, tuy ở trong ác mộng lại chết 20 lần, nhưng điều này cũng đã là hắn tiến độ tối gần phía trước một lần nữa, hắn thậm chí cảm thấy có. Lại đến 2-3 lần, nói không chừng là có thể xem tới được boss. Bất quá ngay tại tư ám khắc chuẩn bị tiếp tục thân thể gỡ mìn, cầm bào thực nơi xay bột nội bộ cạm bẫy đều thử sau khi đi ra. Lâm Y Y đột nhiên cho hắn phát mảnh mưa đạn, báo cho tư ám khắc trước đừng có lại chết rồi. Ngay tại vừa mới, Níu Sô lại tới một chuyến, đưa tới đại lượng vô cùng có giá trị tin tức. Hiện giờ diễn đàn thượng các người chơi cũng bắt đầu đối với tư ám khắc bên này thấy. Tại vô cùng nhiệt liệt phân tích, thảo luận này bộ phận tân tin tức. Cũng chính là tại ác mộng, bào thực nơi xay bột đản sinh trước. Ở trong này từng phát sinh qua sự tình. Có vật này, lúc trước nhìn lên rất nhiều làm cho người hoang mang đồ vật. Cũng liền giải quyết dễ dàng. Hiện giờ các người chơi cũng đã ý thức được. Ác mộng chính là kỳ hóa lịch sử, nếu như có thể hiểu rõ lịch sử chân tướng. Đối với tinh lọc ác mộng không thể nghi ngờ là có trợ giúp. Lần nữa, cũng tối thiểu có thể có cái giải đề mạch suy nghĩ. Nếu biết trong cơn ác mộng các loại cạm bẫy, cơ quan cùng quái vật, đại khái đều đối ứng lấy cái gì, đều có thể đoán được. Dùng cái gì tới ứng đối có lẽ có thể là hữu hiệu, mà không đến mức dùng cùng cử pháp. Một mảnh một cái mạng sững sờ phố quá khứ, trước toàn bộ điều tra hoàn tất, lại tiến nhập ác mộng. Đây mới là thế giới này dân bản địa nhóm. Tại ăn mòn độ có hạn mà lại quý giá vô cùng dưới tình huống. Tinh lọc ác mộng chủ lưu chiến thuật, tư ám khắc tự nhiên cũng minh bạch. Lại người thông minh, nếu như tin tức cực đoan chế ngự, cũng sẽ không có suy nghĩ chỗ trống. Cho nên đang nghe Văn tỷ tỷ bên kia cho tới tân tin tức, hắn liền lập tức không được thượng cấp, mà là ghé vào bào thực nơi xay bột môn khẩu, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, vượt qua tư ám khắc dự liệu. Này cư nhiên không có gây ra cái gì tử vong FG. Một mực đợi đến hắn mài đến ngày hôm sau lăng thần 6 giờ, mới rốt cục thuận lợi từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Cũng chính là vận khí ta hảo, lưu trữ điểm vừa vặn tương đối an toàn. Treo máy cũng sẽ không xảy ra sự tình. Tư ám khắc mở mắt ra, nhìn xem ngồi ở bên giường Lâm Y Y, câu đầu tiên liền nhổ ngụm rãnh. Nếu như là không cho treo máy chết đương, ta sợ là đã chết ở bên trong. Tại hắn tỉnh sau đó đi tới, tư ám khắc mới ý thức tới, chính mình ăn mòn độ cư nhiên đã chút bất chi bất giác tăng trưởng đến 70%. Đồng thời tại sau khi tỉnh lại, xuất hiện một cái tân đờ bắp, gần như điên cuồng. Linh hồn của ngươi dĩ nhiên không chịu nổi gánh nặng, bị của ngươi sợ hãi bị châm khâu lại tại đồng tử ngọn nguồn. Ngươi sắp điên cuồng, ý chí của ngươi thuộc tính tạm thời trừ 3, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện vision, thu hoạch có sở hữu ảnh hưởng, sản sinh tiếng vọng cần thiết thời gian rút ngắn đến 1/3. Mỗi lần sắp từ trong cơn ác mộng tỉnh lại thì có tiểu xác suất lập tức tiến nhập tân trong cơn ác mộng. Bẻ cong pháp thuật sở hữu hiệu quả vượt mức đề thăng 30%. Ngoặc kép chấm chấm, ta hiện tại không dám đánh. Tư ám khắc thử nhe răng, cảm thấy có phần nhức trứng. Thậm chí mới là 70% ăn mòn suất đờ bắp, cái này đã để cho hắn hoàn toàn không dám tiến nhập ác mộng. Nếu 90%, 100%, có phải hay không hội chỗ cũ qua đời? Người bình thường tại ăn mòn độ đến trình độ này, thật sự còn có thể tiến nhập ác mộng sao? Kia bọn họ, rốt cuộc là như thế nào bị hoàn toàn ăn mòn? Tư ám khắc không rõ ràng lắm những cái này. Chung quy hắn là người thứ nhất ăn mòn xuất đến giới hạn giá trị người chơi. Bởi vì người chơi khác, căn bản không chết được nhiều lần như vậy. Bọn họ luôn trò chơi thời gian cùng với ác mộng tại Noe trong vương quốc phân bố thưa thớt, để cho bọn họ thấy được ác mộng thời điểm giống như là đói xanh biếc ánh mắt sói đồng dạng, nhào tới trong chớp mắt sẽ không có. Trò chơi này, công cộng kinh nghiệm, thật sự là rất khó khăn cầm. Muốn thăng cấp, tối trực tiếp biện pháp chính là tinh lọc quy cách tương xứng ác mộng. Mỹ vị phong Nga tại tiến giai bạch ngân giai. Thậm chí, phổ thông độ khó ác mộng cũng đã vô pháp đề thăng chức nghiệp cấp bậc. Dựa theo như vậy quy tắc, đều bọn họ tiến giai đến hoàng kim giai. Chỉ sợ cũng chỉ có vặn vẹo cấp ác mộng có thể dùng để thăng cấp. Từ ám khắc thậm chí hoài nghi, bọn họ từ trong cơn ác mộng đề thăng đẳng cấp, cầm đến kinh nghiệm, có hay không chính là người chết nắm giữ có kinh nghiệm cùng đẳng cấp. Bất quá, bình thường mà nói từ ám khắc cũng chết không được nhiều như vậy. Hắn sẽ trở thành cái thứ nhất chạm đến điểm giới hạn người chơi. Một bộ phận nguyên nhân là hắn đối với tìm ra lời giải cố chấp. Cùng với bộ dạng này bản độ khó là thật sự rất cao. Nhưng kỳ thật càng trọng yếu hơn nhân tố là hắn lo lắng chính mình tỷ tỷ Lâm Y Y. Nhìn xem tỷ tỷ ở trong ác mộng lần lượt chết đi. Mặc dù biết đây chỉ là không quan trọng chết, thậm chí sẽ không mang đến long khục, sẽ không mất đi nhân tính, cũng sẽ không rơi xuống huyết chi tiếng vọng. Nhưng này chung quy không phải là có thể bất cứ lúc nào cũng là trọng đầu lại đến trò chơi. Tử vong là thực rất đau. Dù cho người chơi cảm giác đau bị suy yếu rất lớn một bộ phận, nhưng cũng là thật sự rất đau. Với tư cách là thân đệ đệ của nàng, từ ám khắc cũng muốn giúp nàng làm điểm cái gì. Tỷ tỷ từ nhỏ chính là thần tượng của hắn, lại càng là trong mắt của hắn thấy dựng ở phương xa cờ xí. Bọn họ nếu như đi đến cái chỗ này, khẳng định không phải là vì tinh lọc mấy lần ác mộng tới luyện cấp, mà là vì triệt để tinh lọc mất ác mộng. Như vậy, dò đường chính là khai hoang đám người nhất định phải làm công tác. Nếu như dựa theo từ ám khắc chính mình tiết lộ mạch suy nghĩ cùng trực giác, hắn tuyệt sẽ không chết nhiều lần như vậy, thậm chí khả năng một nửa cũng chưa tới. Nhưng chức trách của hắn là thân thể dò mìn. Hắn dù cho biết chỗ đó khả năng có cạm bẫy, cũng phải dẫm vào nhìn nhất nhãn. Này không quan hệ kỹ thuật, chỉ là cam nguyện thừa nhận thống khổ, giác ngộ mà thôi. Loại này việc nặng, khổ hoạt, việc cực, không cần phải tỉ tỉ tới làm hắn cũng có thể hiểu rõ. Cùng với hai cái nữ hài tử, hắn sao có thể sợ đau, sợ đau khổ, để cho các nàng phụ trách mở đường. Chính mình ngồi mát ăn bát vàng. Từ ám khắc biết, chính mình đã từng là một cái rất tự bế người. Cùng người xa lạ rất khó tìm đến chủ đề. Nếu như có thể mà nói thậm chí không muốn rời đi computer. Bằng hữu của hắn cơ bản ở trên mạng lưới. Nụ cười của hắn chỉ ở cùng xa điêu đám bạn trên mạng nói chuyện phiếm thì xuất hiện. Hắn chuyện trò vui vẻ cũng chỉ hội đối với mình những không biết là đó người là quỷ đám fan hâm. Mộ, mà trong chuyện này một bộ phận nguyên nhân. Là Lâm Y Y, nàng với tư cách là tỷ tỷ, là thực rất ưu tú. Nhưng là bởi vậy, cho từ ám khắc tạo thành càng lớn áp lực. Hắn bất luận làm chuyện gì, cũng sẽ bị lấy ra cùng tỷ tỷ làm sự so sánh không chỉ là cha mẹ. Còn có thân thích cùng những bằng hữu khác, cùng với thầy của hắn nhóm. Hắn cùng với Lâm Y Y thượng cùng một cái tiểu học. Đồng nhất sở sơ chung, còn là đồng nhất sở cao chung. Trong bọn họ tiết học lão sư trùng điệp suất ít nhất vượt qua 30%. Hắn khi còn bé, cũng cảm giác phẫn uất bất bình. Bằng cái gì những người khác khảo thi 80 phân, khảo thi 90 phân đều có thể được khen thưởng tiến bộ. Hắn ngẫu nhiên một lần khảo thi 95, còn muốn bị giáo huấn đuổi bước, bị trách cứ lười nhác. Nếu như nói như vậy, chẳng phải là càng kém người, càng có thể chịu tốt hơn đãi ngộ. Vì cái gì những người khác khảo thi cái lớp trước năm, liền có thể vô cùng cao hứng đi chơi vui cười, mà hắn lấy không được thứ nhất, liền sẽ bị nhắc nhở, hắn tỷ tỷ năm đó một mực cầm đệ nhất. Hắn vì cái gì liều mạng nỗ lực, tài năng hoàn thành chính mình tỷ tỷ đã từng hoàn thành qua sự tình. Hắn vì cái gì chỉ có trả giá người khác gấp 3-4 lần nỗ lực, tài năng đạt được người khác 1/3 vui sướng, cùng với hắn vì cái gì phải có như vậy một cái ưu tú tỷ tỷ. Học tập cũng tốt, nhân duyên cũng tốt, liền ngay cả trở thành áp chủ cũng vô cùng ưu tú. Dễ dàng liền có tiếng, mà hắn đem hết toàn lực đi chơi một ít độ khó cao trò chơi. đi dụng tâm làm tiết mục hiệu quả. Chú ý số cũng so ra kém Lâm Y Y. Tuy Từ Ám Khắc từ trước đến nay cũng không nói cửa ra, nhưng hắn trong nội tâm đã từng là có qua oán khí, nhưng bây giờ bất đồng. Hắn dần dần minh ngộ, đến từ gia trưởng, đến từ lão sư kia phần mong đợi, chính là bị truyền đi hy vọng. Hắn thực sự không phải là tỷ tỷ ảnh tử, mà xác nhận vượt qua người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.